Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555: Những tên kia bây giờ tại kinh đô sao? Chương 301: Những tên kia bây giờ tại kinh đô sao? Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Matsuo, Takahashi bọn người còn tại Ngước Cổ Điểm lấy chân thưởng thức Yamada tinh diệu đao pháp. Không nghĩ tới về sau tình thế lại đột nhiên không có dấu hiệu nào nhanh quay ngược trở lại phía dưới, ở giữa ngay cả cái lên kính chuyển gãy quá độ đều không có. Yamada cái này tại ngược lại mạc phái bên trong có chút danh tiếng võ sĩ liền bị người trực tiếp chặt đứt tay trái, từ chỗ đứt phun ra máu tươi ở tại Trương Hằng món kia không biết bao lâu không tẩy Hauri bên trên. Để cái kia vốn là dị thường cao lớn dáng người nhìn càng thêm dọa người. Matsuo cùng Takahashi trực tiếp bị cả kinh liên tiếp lui về sau hai bước. Thẳng đến lưng chống đỡ tại bảng gỗ trên mới dừng lại bước chân. Bất quá hai đôi hơi nhỏ ánh mắt lại là nhịn không được bốn phía loạn truyền. Hiển nhiên đã làm tốt chuồn đi chuẩn bị, mà đổi thành một bên Takeuchi con người cũng đột nhiên co lại một cái. Liền ngay cả mất đi tay trái Yamada chỉ sợ đều không hiểu rõ trước đó kia một cái chớp mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từ trên mặt hắn kia kinh ngạc biểu lộ có thể nhìn ra. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Vì sao lại bại như vậy dứt khoát? Chỉ có làm người đứng xem. Cũng là đao thuật cao thủ Takeuchi mới miễn cưỡng đi theo Trương Hằng cuối cùng một đao. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể càng thêm khắc sâu cảm nhận được một đao này chỗ lợi hại. Trương Hằng là bắt lấy Yamada lần thứ nhất biến chiêu đến lần thứ hai biến chiêu ở giữa cái kia nhỏ. Bé ngừng, ngát, áp sát tới đối phương trước ngực, đồng thời nhanh chóng run run thủ đoạn, để mũi đao vạch ra một đường vòng cung, tránh thoát Yamada trong tay thái đao. Lại bởi vì Yamada lúc ấy là tại làm vung đao động tác. Bởi vậy từ Takeuchi góc độ nhìn tựa như là Yamada cố ý đem cổ tay của mình hướng đối phương lưỡi đao trên góp đồng dạng. Takeuchi hít vào một ngụm khí lạnh. Đao thật là nhanh, thật là đáng sợ tính toán. Làm sao hôm nay gặp phải mỗi người giống như đều so với mình càng âm hiểm một chút. Thẳng đến kia cắt đứt tay rơi xuống đất, Yamada mới ý thức tới cái gì. Từ cổ tay trái ra truyền đến kịch liệt đau nhức để trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi. Nhưng mà thân là võ sĩ kiêu ngạo quả thực là để hắn không có khóc giống ra. Hắn cứng cổ quỳ một chân trên đất, lồng ngực tại kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái nhợt. Koyama đạo trường tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh. Liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Koyama Akane miệng há lớn, ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu của mình có chút không quá đủ. Rõ ràng trước đây không lâu nàng còn đang vì lãng nhân lo lắng. Sau một khắc Trương Hằng lại là đã làm giòn lưu loát đánh bại trước mắt cường địch. Làm cùng Yamada hai lần giao thủ người. Liên quan tới Yamada chân thực thực lực, Koyama Akane đại khái là có quyền lên tiếng nhất người. Cái này Chosu phiên võ sĩ mặc dù có lẽ so ra kém phụ thân của nàng, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Thân thủ như vậy vô luận là ở đâu phe thế lực bên trong đều có thể được xưng tụng là cao thủ. Bởi vậy trước đó kia một trận chiến đấu nàng bại cũng không oan. Nhưng mà chính là như vậy cao thủ, tại cái này du học lãng nhân trên tay lại ngay cả ba chiêu đều không có chống nổi. Koyama Akane kém chút không chuyển qua cái này chỗ vòng gấp. Trước mắt cái này đã từng bị nàng không lưu tình chút nào khinh bỉ qua tưởng rằng đang khoác lác. Gia hỏa, lại, vậy mà thật là cái cao thủ tuyệt thế sao? Sau ba chiêu Trương Hằng lại là đã không còn đi xem Yamada. Thẳng thu đao vào vỏ. Sau đó đối một mặt đờ đẫn Koyama Akane nói, thật có lỗi, cái gì, thật có lỗi cái gì? Koyama Akane ngốc ngốc hỏi ngược lại, thật có lỗi làm bẩn ngươi đạo trường sàn nhà. Trương Hằng chỉ vào trên đất vết máu nói. Hắn vừa nói ánh mắt một bên vô tình hay cố ý đảo qua Matsuo Takahashi bọn người. Bị hắn nhìn thấy hai người đều hận không thể có thể làm trận biến thành một đầu con giun. Tiến vào dưới mặt đất đi. Mà đổi thành bên ngoài cái kia cùng Takeuchi đứng chung một chỗ Chosu phiên võ sĩ. Mặc dù không có như thế không chịu nổi, nhưng là thần sắc cũng là lấy làm kinh ngạc. Trương Hằng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Takeuchi trên thân. Hắn có thể nhìn ra tên trước mắt này đại khái là đoàn người này đầu lĩnh. Cái sau lúc này tựa hồ là đụng phải vấn đề nan giải gì. Đang đứng ở nơi đó ôm cánh tay tại Minh Tư khổ tường. Trương Hằng nhíu lông mày. Hỏi, nói thế nào? Còn phải lại đánh sao? Ta phát hiện, mình giống như không phải là đối thủ của ngươi. Ta kêu chi gột bộ phi thường dáng vẻ khổ não. Nhưng là trước đó tên ngu xuẩn kia một mực la hét vũ nhục Chosu phiên võ sĩ cái gì? Thật muốn cứ đi thẳng như thế. Giống như cũng không tốt lắm. Nghe hắn nói như vậy Matsuo cùng Takahashi trong lòng không khỏi lạnh hơn. Hiện tại còn treo chống bọn hắn đứng ở chỗ này tín niệm liền là Takeuchi Soyamada lợi hại. Takeuchi mặc dù không giống Trương Hằng khủng bố như vậy, nhưng là rốt cuộc trước đó đã từng nhẹ nhõm đã đánh bại Yamada. Đại khái, có lẽ, khả năng còn có đánh một trận. Mà bây giờ Takeuchi chính miệng thừa nhận mình không bằng Trương Hằng. Cũng đánh vỡ trong lòng bọn họ còn sót lại một tia ảo tưởng. A, các người Chosu phiên còn có cái gì cao thủ sao? Trương Hằng hỏi. Đương nhiên, Yamada mặc dù có chút danh tiếng, nhưng là luận thực lực không bằng ta. Takeuchi bẻ ngón tay nói. Ta mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là lợi hại hơn ta cũng có khối người. Những tên kia bây giờ tại kinh đô sao? Trương Hằng nghe vậy tựa hồ hứng thú. Cái này sao? Mặc dù đại bộ phận người còn lưu tại Chosu phiên, nhưng là giá trị loạn này thế. Thiên hạ anh hào tận hợp ở kinh đô, đại trượng phu tại thế, tự nhiên thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Hoàn toàn chính xác cũng không ít người tại kinh đô hoặc đang đuổi đến kinh đô trên đường. Takeuchi gật đầu nói, vậy thì thật là tốt, ngươi trở về nói cho những tên kia. Muốn cho gia hỏa này báo thù liền đến Koyama đạo trường tìm ta. Ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Trương Hằng nói, thống khoái. Ta kêu ghi vỗ đùi nói, ta không nhìn lầm người. Các hạ quả nhiên là chân hào kiệt. Đã như vậy, chúng ta liền ngày khác tạm biệt. Hắn nói xong cho Matsuo cùng Takahashi một ánh mắt, để hai người bọn họ mang theo bị thương Yamada cùng rời đi. Ra đạo trường sau Takeuchi lại để cho Matsuo cùng Takahashi đưa Yamada đi y quán chạy chữa. Mà chính hắn thì cùng một người khác vội vàng đi tìm kinh đô bên này Chosu phiên người chủ trì. Yamada một nhóm người lúc đến khí thế hừng hực, thời điểm ra đi lại là xám xịt. Chờ nhóm người kia đều rời đi Koyama đạo trường, Koyama Akane giúp cục ý thức được không đúng, mở miệng nói. Huy, ngươi cái tên này vừa rồi tại sao muốn báo đạo trường của ta danh tử? Còn chê ta nơi này suy sụp không đủ nhanh sao? Trương Hằng giang tay ra. Không có cách, ai bảo tại hạ liền ở lại đây. Mà lại ngươi không cần lo lắng. Ta đã quản chuyện này đương nhiên liền sẽ quản đến cùng. Vô luận về sau tới gia hỏa là ai? Ta tận lực bồi tiếp. Mà lại ngươi cũng không cần bi quan như thế. Đạo trường của ngươi đã nghèo túng đến tận đây, cũng không có khả năng càng chán nản hơn. Nói không chừng còn có thể bởi vậy dương danh kinh đô. Trương Hằng bản nhân ngược lại là không quan trọng. Hắn dù sao liền là đến chọn chiến thiên hạ cao thủ, tìm kiếm danh đao hạ lạc. Treo cái Koyama đạo trường bảng hiệu chỉ là thuận tay sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng người căn bản không phải Koyama đạo trường người A. Koyama Akane một bộ vẻ bất đắc dĩ, một việc quy một việc, ngươi lần này đã cứu ta, ta cực kỳ cảm kích, sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi. Ngô, không bằng dạng này, ta trước miễn đi ngươi về sau tiền thuê. Nhưng là Koyama Akira Shin Lưu mặc dù chỉ là cái tiểu lưu phái, tại kinh đô cũng không lớn thu hút. Thế nhưng là ta cũng không phải giả tay ngoại nhân nhắc tới chấn đạo trường danh vọng. Có lẽ trong mắt người ngoài rất ngu ngốc, nhưng đây là sự kiên trì của ta. Trước đó ngươi giả mạo đạo trường môn khách sự tình ta liền không truy cứu. Mà lại bản thân ngươi lưu phái lợi hại như vậy, sư phụ của ngươi chắc hẳn cũng là đại nhân vật đi. Hắn sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi treo cái khác lưu phái danh tự sao? Nàng, hẳn là không ý kiến gì đi. Trương Hằng cẩn thận nghĩ nghĩ, đao pháp của hắn vốn chính là tại Hắc Buồm phó bản bên trong thực chiến rèn luyện ra được. Thật muốn nói sư phụ cái gì Annie đại khái miên cưỡng có thể tính nửa cái. Rốt cuộc Trương Hằng giai đoạn trước từng đi theo Annie học được một đoạn thời gian. Về sau hai người cũng thường xuyên đối luyện. Bất quá nghĩ đến tóc đỏ nữ hải tặc căn bản cũng không quan tâm cửa gì phân biệt. Trong mắt của nàng có thể chém người đao pháp liền là hảo đao pháp. Ngươi nếu là thật như thế quan tâm loại chuyện này, vậy ta dứt khoát gia nhập ngươi lưu phái tốt. Trương Hằng đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Hở, ngoặc kép, hết chương.